Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199. Tiến hóa giả thiên phú tầm quan trọng cùng hạn chế. Kim Ta Bàn Cổ muốn khai thiên chứng đạo. Ngay ở đường mục muốn trước mắt tình cảnh này, tại sao quen thuộc thời điểm cái kia cử hán nhất thời để đường mục biết mình cảm ứng được chính là cái gì cảnh tượng. Đây rõ ràng là bàn cổ khai thiên cảnh tượng. Bàn cổ khai thiên a, nghĩ tới đây, đường mục trong lòng nhất thời nóng hừng hực. Bàn cổ khai thiên thời điểm, khi đó bảo vật nhưng là đa đa, dù cho được một cái, chí ít đều là tiên thiên cấp bậc. Đối với này, đường mục rất là cao hứng, cho rằng lần này nhất định có thể rất lớn thu hoạch. Bàn cổ muốn khai thiên, hỏi qua chúng ta không có. Chúng ta hỗn độn ma thần nhưng là sinh tồn ở này trong hỗn độn. Bàn cổ ngươi muốn khai thiên, phá hoại chúng ta tu luyện nơi, đó là tuyệt đối không cho phép. Nghĩ thông thiên, trước tiên quá ta này quan. Nghĩ thông thiên, chúng ta không đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay ở bàn cổ lời mới vừa dứt, vô số dáng dấp đủ loại sinh vật xuất hiện, quay về bàn cổ một trận đối với túng. Hiển nhiên bàn cổ khai thiên để những này ẩn giấu sinh vật môn không thể chịu đựng. Ta bàn cổ khai thiên, không cần ai đồng ý. Mở, bàn cổ thô bạo nói rằng. Sau đó tay bên trong xuất hiện một cái lưỡi búa, mạnh mẽ hướng về hỗn độn bổ tới. Trong nháy mắt, cái này hỗn độn liền bị đánh mở nhất đạo khe nứt to lớn. Hỗn độn khí bắt đầu chuyển hóa, sinh thành các loại tiên thiên nguyên khí. Đồng thời, có một ít muốn ngăn cản bàn cổ sinh vật, cũng chính là cái gọi là 3000 hỗn độn ma thần. Lúc này bởi vì không tránh kịp, bị bàn cổ này một búa giết chết rất nhiều. Lần này, cái khác hỗn độn ma thần giận. Bàn cổ ngươi đáng ghét, không chỉ có muốn hủy nhà của chúng ta viên, càng là chém giết chúng ta đồng đạo. Đáng chết, những này hỗn độn ma thần từng cái lòng căm phẫn đầy ngập. Thêm vào bổ tới táo bạo, từng cái hướng về bàn cổ giết đi. Đối diện thế tới hung hăng hỗn độn ma thần môn, bàn cổ không một chút nào túng. Mặt không hề cảm xúc nhìn những này hỗn độn ma thần. Sau đó thở dài một tiếng nói rằng, ngăn trở ta kẻ thành đạo, ta chi địch vậy. Nói xong, bàn cổ không có một chút nào lưu tình, một búa phủ hướng về đánh tới hỗn độn ma thần bổ tới. Mỗi một phủ đều có thể mang đi mấy cái hoặc là mười mấy hỗn độn ma thần sinh mệnh. Rất nhanh, toàn bộ hỗn độn bắt đầu đẫm máu. Rất nhanh, hỗn độn ma thần liền bị bàn cổ chém giết một nửa. Thậm chí hỗn độn ma thần bên trong không thiếu cường giả, một càng thêm kiên quyết hướng về bàn cổ giết đi. Hiển nhiên cùng bàn cổ không chết không thôi. Bọn ngươi vì sao không thối lui? Bằng không ta tất không hạ thủ lưu tình, cự hán bàn cổ khuyên. Nhưng thấy những này hỗn độn ma thần tia không để ý chút nào, nhất thời không lại lưu tình. Một hồi đặc sắc đại chiến nhất thời phát sinh ở đường mục trước mắt. Đến cuối cùng, tự nhiên là bàn cổ đại thắng. 3000 hỗn độn ma thần cơ hồ bị bàn cổ chém giết sạch sành sanh. Chỉ có số ít mười mấy hỗn độn ma thần chạy trốn một tia thần hồn. Này vẫn là bàn cổ không có hết sức truy sát duyên cớ. Bằng không còn lại hỗn độn ma thần cường giả muốn chạy trốn một tia thần hồn cũng không thể. Chém giết 3000 hỗn độn ma thần, bàn cổ nhất thời khai thiên. Theo bàn cổ khai thiên, một thế giới không ngừng chậm rãi hình thành. Ở trong quá trình này, toàn bộ hành trình quan sát bàn cổ khai thiên đường mục, trong lòng cảm ngộ thâm hậu. Ngoại trừ triệu hoán, này quan sát khai thiên quá trình, e sợ mới là cơ duyên lớn. coi như lần này không triệu hoán đến bảo vật, cũng là không thiệt thòi. Đường Mục thầm nghĩ, đồng thời đối với chư thiên triệu hoán bảo vật, món bảo vật này thần kỳ càng thêm mạnh mẽ sâu sắc. Hiểu rõ, hơn nữa không gian này bàn cổ không yếu, liền Đường Mục xem ra, chí ít là cấp 6 thánh nhân cấp bậc cường giả. Hơn nữa rất khả năng là cấp 6 cấp 10 đỉnh cao tồn tại. Chứng đạo, chính là chứng được thiên đạo, thành tựu cấp 7 thiên quân cấp cường giả. Cấp 6 cùng cấp 7 chênh lệch, đó là trời cùng đất khác biệt. Hơn nữa bất kể là tiến hóa giả, vẫn là tu luyện giả, đến cuối cùng thục cùng cùng quy, càng đi về phía sau càng khó lấy tăng lên. Thậm chí sẽ gặp phải bình cảnh. Đương nhiên, tiến hóa giả chỉ cần thiên phú đầy đủ, thời gian đầy đủ, đừng nói cấp 7 thiên quân cấp cường giả, đẳng cấp cao hơn, đều có thể đạt đến, là không có một chút nào bình cảnh có thể nói. Tiền đề là cái này tiến hóa giả thiên phú đầy đủ. Bình thường tiến hóa giả thiên phú từ thấp đến cao, ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia, có thể chia làm F, E, D, B, A, S, S, S, S, S, S, 9 cái đẳng cấp. F cấp thiên phú, là mặt thế sau, sản sinh tiến hóa, nhưng không có một chút nào đột xuất, chỉ có thể so với người bình thường cường lớn một chút tiến hóa giả. Vừa bắt đầu tiến hóa, thực lực liền linh giai cấp 1 đều không đạt tới, chỉ có thể có được tiến hóa giả tiến hóa cơ hội tồn tại. Như vậy tiến hóa giả thiên phú có hạn, nếu là không có bất ngờ, dựa vào tự nhiên tiến hóa, đời này cũng chỉ có thể đạt đến một cấp trình độ. Muốn trở thành cấp 2 tiên thiên cấp tiến hóa giả, dựa vào tự nhiên tiến hóa là chuyện không thể nào. E, D2 cấp bậc thiên phú tiến hóa giả, là mặt thế sau, vừa vào hóa, liền có thể trở thành linh giai cấp 1, nhưng không có thiên phú dị năng tiến hóa giả. Như vậy tiến hóa giả, có thể trở thành cấp 2 tiên thiên tiến hóa giả, nhưng muốn trở thành cấp 3 tiến hóa giả, thiên phú nhưng là không đủ, dựa vào tự nhiên tiến hóa là không thể. Mà tiến hóa giả vừa bắt đầu tiến hóa, sản sinh thiên phú dị năng tiến hóa giả, thiên phú chí ít là cấp thiên phú. Như vậy tiến hóa giả, coi như tự nhiên tiến hóa, cũng là có thể trở thành cấp 3 tiến hóa giả, chỉ xem thời gian dài ngắn vấn đề. Mà cái gọi là tự nhiên tiến hóa, coi như không có hết sức đi tu luyện, không có được thay đổi thiên phú bảo vật, không có kỳ ngộ các loại, chỉ dựa vào bản thân theo thời gian chuyển rời mà sản sinh tiến hóa. B, A3 đẳng cấp tiến hóa giả, cũng là có thể trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Đây là 100% sự tình, liền xem thời gian dài ngắn vấn đề, nhưng muốn trở thành cấp 4 tiến hóa giả, thiên phú lại là không đủ. Dựa vào tự nhiên tiến hóa, muốn trở thành cấp 4 cường giả, đó là cả đời đều chuyện không thể nào. Đây chính là thiên phú đối với tiến hóa giả hạn chế. Mà muốn trở thành cấp 4 tiến hóa giả, thiên phú chí ít cần cấp S. Cái này cũng là sống lại giả Đường Mục vị trí thế giới kia, đã biết thiên phú nhân vật mạnh nhất, sống lại giả Đường Mục thế giới kia. Có người nói cấp F thiên phú tồn tại, đều là phi thường hy hữu tồn tại, chí ít ở bề ngoài, loại này đẳng cấp thiên phú tồn tại, số lượng không vượt qua 10 cái, sau đó là càng cao hơn SS, cấp SSS thiên phú, cấp 5 tiến hóa giả, nếu là tự nhiên tiến hóa, thiên phú chí ít cần cấp S, mà cấp 6 tiến hóa giả. Nếu là tự nhiên tiến hóa, thiên phú chí ít cần cấp SSS. Thế giới này, Sở Phỉ Linh, ở mặt thế bạo phát thời điểm, trải qua thiên đạo chúc phúc cùng hỗn độn khí gột rửa. mới bắt đầu thiên phú chính là S cấp S. Nói cách khác, theo đẻ cái thời điểm, Sở Phỉ Linh chỉ cần bất tử, cuối cùng 100% có thể trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Mà thế giới này, Đường Mục bản thân ở mặt thế mới vừa lúc mới bắt đầu. Bởi vì ở thiên đạo chúc phúc cùng hỗn độn khí gột rửa trong quá trình, kiên trì thời gian đầy đủ trường, vừa bắt đầu thiên phú, nhưng là vượt qua Sở Phỉ Linh hai cấp bậc. Cũng chính là mặt thế vừa bắt đầu Đường Mục thiên phú chính là vượt qua cấp SSS tồn tại. Cấp SSS thiên phú, tự nhiên tiến hóa, chí ít có thể trở thành cấp 6 tiến hóa giả, mà vượt qua cấp SSS thiên phú, trở thành cấp 6 tiến hóa giả đó là 100% sự tình. Hết chương.